Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 511 lười biếng cùng vết thương. Nhìn xem khắp nơi là máu nhà tù. Triệu Diệu bọn hắn lập tức la lên giám ngục. Mấy tên giám ngục đi đến. Dọn đi rồi té xỉu xuống đất. Máu me khắp người Thủy Long. Một tên giám ngục thở dài nói. Ai? Cái tên này còn không đồng ý làm giải phẫu sao? Tiếp tục như vậy phải đại suất huyết chết mất đi. Triệu Diệu nhìn xem giám ngục một bộ tốt nói. Chuyện bộ dáng, thừa cơ hỏi, hắn gần nhất tính tình, có phải hay không trở nên có chút nóng nảy? Giám ngục nhìn hắn một cái, căn bản lười nhác trả lời, quay người liền muốn rời khỏi. Triệu Diệu trong lòng một hòa, trực tiếp vận dụng giác quan thứ 6 huyễn thuật. Tin tưởng ta, muốn cùng ta nói chuyện phiếm, muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Tên kia giám ngục đột nhiên ngáp một cái. Mệt mỏi quá a, làm việc thật nhàm chán. Dứt khoát về nhà nghỉ ngơi một tuần đi. Con mẹ nó ngươi, Triệu Diệu cả giận, nhất định là cái tên này chính mình quá lười. Ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày cần cù soạt kinh nghiệm. Không có khả năng có loại này lười biếng ý nghĩ. Mắt nhìn đối phương liền muốn biến mất trong hành. Lang, Triệu Diệu không thể không lần nữa vận dụng giác quan thứ 6 huyễn thuật. Điên cuồng đem ý nghĩ trong lòng truyền tới. Tên kia cảnh ngục bước chân rốt cục dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Phi, hắn từng ngụm nước nôn tại Triệu Diệu trước mặt trên sàn nhà. Dài đến đẹp trai như vậy. Làm tù cả đời a ngươi. Ta... Triệu Diệu nhìn đối phương bóng lưng biến mất, chỉ cảm thấy ngực đau xót, giận đến một cước đá vào trên lan can sắt. Cái gì không đáng tin cậy năng lực, Elizabeth thăng cấp, bắt buộc phải làm, không thể theo giám ngục trong miệng tìm hiểu ra tin tức. Triệu Diệu dứt khoát lại đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này phòng giam bên trong hắc bì. Tiêu Minh cùng William, không biết vì cái gì. Bị trước mắt cái này thường thường không có gì lạ bình thường người trung niên liếc mắt qua. Hắc bì, Tiêu Minh cùng William trên thân đều hiện ra một loại quen thuộc cảm giác sợ hãi. Nổi da gà toát ra một mảnh. Bất quá bọn hắn chỉ cho là bởi vì vừa mới Triệu Diệu ra tay tàn nhẫn. Tam quyền lưỡng cước giải quyết Thủy Long quan hệ. Liền thấy Triệu Diệu vẻ mặt ôn hòa hỏi. Các ngươi nhận biết ra hỏa này sao? Hắn trước kia tính tình có phải hay không cũng như thế táo bạo. Ba người liếc nhau một cái, cùng nhau lắc đầu. Triệu Diệu nghĩ đến chính mình vừa mới tại nước trên thân rồng cảm giác được biến hóa. Còn có siêu năng mèo canh chừng thời điểm phát sinh sự tình. Hắn lại hỏi, cái kia gần nhất trong ngục giam, có cái gì kỳ lạ biến hóa sao? Nói thí dụ như có ít người tính tình càng ngày càng bốc lửa. Thường xuyên đánh nhau ẩu đả cái gì? Hắc bì cùng Tiêu Minh cùng nhau lắc đầu. Không biết, chúng ta đều là mới tới. William nhíu nhíu mày. Triệu Diệu kiểu nói này. Lại là khiến cho thật sự là hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Người cảm thấy, ngục giam xảy ra vấn đề. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn về phía William nói ra. Đúng vậy a. Tây Miêu Vương chế tạo tòa này ngục giam mục đích là người xấu biến thành người tốt, độ hóa tất cả tội phạm a. Nhưng là từ ta tiến vào ngục giam đến nay, bất luận là giám ngục vẫn là tội phạm, thậm chí là siêu năng mèo, tựa hồ cũng có chút bạo lực khuynh hướng. Ánh mắt của mấy người hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ cũng đang lo lắng lấy Triệu Diệu lời giải thích. William cũng nhẹ gật đầu nói ra. Ta trước đó qua đến bên này thời điểm, trong ngục giam không khí hoàn toàn chính xác muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, hết thảy mọi người tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Triệu Diệu cảm thấy hiểu rõ, suy đoán của chính mình xem ra không có sai. Nếu như nói trước kia trong ngục giam, tất cả mọi người tại Tây Miêu Vương nào đó loại năng lực tác dụng dưới. Dần dần bị biến thành một người tốt. Như vậy hiện tại trong ngục giam, tất cả mọi người tại chiều lấy phương hướng ngược nhau biến hóa. Mặc dù trong lòng có một chút suy đoán, nhưng mà lại hàn huyên một phen về sau, Triệu Diệu cũng phát hiện đối phương đã không có cách nào cho mình cái gì mới tình báo. lại trò chuyện trong chốc lát về sau. Mấy người riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi. Mãi đến 1 giờ sau, nhân loại bên này tội phạm cũng bắt đầu canh chừng. Triệu Diệu đi theo một đám tội phạm cùng đi đến một mảnh trên bãi tập. Liền có thể thấy đám tù nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nghỉ ngơi, cũng có rèn luyện thân thể. Triệu Diệu hơi quan sát một hồi, liền đi tới một tên tù phạm bên cạnh nói ra. Hôm nay cơn gió, rất là huyên náo a. Đối phương kỳ quái nhìn hắn một cái, hơi đi xa mấy bước. Triệu Diệu đi theo nói ra, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất ngục giam có chút kỳ quái a? Ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Đối phương lườm hắn một cái liền rời đi. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, muốn giam 3 câu nghe ngóng tin tức, cũng không phải ta am hiểu a. Xem ra vẫn là đến sử dụng siêu năng lực a. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa hướng đi một tên khác tù phạm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đã phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật, trong lòng điên cuồng nhắc tới, tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta, nói chuyện với ta, nói chuyện với ta, nói chuyện với ta. Đối phương tựa hồ lập tức ngây dại, biết Triệu Diệu đi tới trước mặt hắn, hỏi hắn trong ngục giam gần nhất tình huống. Đối phương mới phản ứng được, cười híp mắt nhìn xem Triệu Diệu nói ra, đúng vậy a, gần nhất ngục giam khô lắm đây. Triệu Diệu ánh mắt sáng lên. Thành công. Ta giác quan thứ 6 huyễn thuật thành công. Hắn đã tạm thời coi ta là làm người có thể tin cậy. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu không ngừng cố gắng mà hỏi thăm. Vậy ngươi còn nhớ rõ, loại biến hóa này là khi nào thì bắt đầu sao? Theo loại biến hóa này lúc mới bắt đầu, còn có cái gì mặt khác chuyện đặc biệt phát sinh rồi hả? Đối mới nở nụ cười cười. Đột nhiên cầm Triệu Diệu tay, ôn nhu nói, đừng có gấp nha, chúng ta qua đến đó ngồi, từ từ nói chuyện. Triệu Diệu phía sau trong nháy mắt dâng lên vô số nổi da gà. Đối phương cái ánh mắt này rõ ràng không thích hợp a. Triệu Diệu tự nhiên không biết, hắn vừa mới giác quan thứ 6 huyễn thuật cũng không thành công. Hắn thành công rót vào đối phương ý thức giác quan thứ 6. Cũng không phải là nam nhân này hết sức có thể tin, mà là nam nhân này cực kỳ đẹp trai. Nhưng mà ngay tại Triệu Diệu nắm tay quất sau khi đi ra ngoài, đối phương động tác kế tiếp lập tức cho hắn biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Chỉ thấy đối phương đưa tay ném đi một đầu xà phòng trượt đến Triệu Diệu trước mặt. Có thể hay không giúp ta nhặt một chút xà phòng? Nói, nhìn về phía Triệu Diệu cái mông còn liếm môi một cái. Xoa, con mẹ nó, ngươi có thể hay không lại giả một chút? Tiện tay mang xà phòng a ngươi. Sợ người khác không biết ngươi là gay a ngươi. Triệu Diệu một bàn tay đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn chung quanh vây tù phạm, còn có xa xa giám ngục, quả nhiên đều một bộ xem trò vui bộ dáng. Căn bản không ai đi lên quản. Triệu Diệu thở dài. Nghĩ không ra dáng dấp đẹp trai cũng sẽ có loại này tác dụng phụ. Bởi vì bản thân nhận biết chính mình rất đẹp trai, cho nên trong bản tâm một mực loại suy nghĩ này. Thì triển giác quan thứ 6 huyễn thuật thời điểm, một cái khống chế không tốt cũng sẽ truyền đạt đi qua sao? Ai, là ta xuất khí hạn chế sự cường đại của ta. Nhưng ta thì có biện pháp gì? Lão thiên gia, ngươi tại sao phải để cho ta dài đến đẹp trai như vậy? Đánh ngất xỉu một tên tù phạm, Triệu Diệu ánh mắt giật giật, lại hướng phía mục tiêu kế tiếp đi đến, mà hắn hành động cũng bị mấy tên giám ngục xem ở trong mắt. Cái này mới tới ra hỏa, tựa hồ tại nghe ngóng tin tức, muốn thông chi mai sao? Một tên cao lớn thô kệch, bột tử thô giống như lớn cột sắt như thế nam tử trung niên lắc đầu. Cái kia nước Mỹ không thể tin, mà lại không có năng lực xứ đồ. Chẳng qua là người bình thường, lại có thể lật được nổi cái gì bọt nước. Tò cổ nhìn một chút trên bãi tập 4 phía tìm người nói chuyện Triệu Diệu. Cười lạnh một tiếng nói ra, cái tên này nếu là thật gây sự tình, đem hắn cũng bán tốt. Tuổi trẻ xứ đồ thế nhưng là đáng tiền cực kỳ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.